Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát. Chương 44, 44. Vòng lặp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Bắc Tuyền đoán không sai, tốc độ trôi của hai mảnh không gian nhỏ về cơ bản là tương đồng. Vậy thì vòng lặp thời gian được kích hoạt bởi các giáo viên và học sinh mất tích hẳn phải bắt đầu từ ngày 1 tháng này, ngày 1 tháng 6. Ngày đầu tiên của vòng lặp, họ đã mất một nam sinh tên là Đồng Triều Dương, cùng với nữ sinh Chu Lị, người mà Bắc Tuyền đã từng cộng hưởng ngày 2 tháng 6. Ngày thứ hai của vòng lặp, người mất tích là Thái Thiên Trấn, bạn trai của Chu Lị. Ngày 3 tháng 6, ngày thứ ba của vòng lặp, cũng chính là ngày Bắc Tuyền nhận được cuộc gọi cầu cứu của Phan Hiểu Vân thông qua. Kinh hãi dạ thoại, họ đã mất giảng viên Tống Kỳ, và hôm nay đã là ngày 5 tháng 6. Tính ra thì ngày hôm qua, ngày 4 tháng 6, cũng chính là ngày thứ tư của vòng lặp, bốn học sinh may mắn còn sống sót không thiếu một ai, tất cả đều kiên trì đến tận bây giờ. Vậy thì, chắc chắn đã có chuyện gì đó đặc biệt xảy ra vào ngày hôm qua, điều đó đã phá vỡ vòng lặp. Mỗi ngày đều có một người chết. Trước đó, quả nhiên, sau khi nghe câu hỏi của Bắc Tuyền, bốn học sinh nhìn nhau, rồi Lưu Linh Linh rụt rè giơ tay. Em đoán, ngày hôm qua lẽ ra phải là em gặp chuyện. Cô quay đầu nhìn Hoàng Lan, may mà là Lan Lan đã cứu em. Lưu Linh Linh kể cho Bắc Tuyền và Vệ Phục Nguyên rằng, ngày hôm qua, sau khi lần thứ tư bị buộc phải xem xong cảnh hiến tế đó, cô ngay lập tức có kinh nghiệm tìm thấy Hoàng Lan, người cũng bị giữ lại ở bờ sông. Hai cô gái không dám đi đâu cả, lập tức chạy về phía sân nhỏ quen thuộc, muốn nhanh chóng hội hợp với những người bạn còn lại. Trải qua những bài học từ hai ngày trước, các học sinh không dám đi nhà vệ sinh nữa, không dám ra ngoài lấy nước, thậm chí ngay cả việc vào nhà bếp phía sau để nấu ăn cũng không dám. Mọi người chỉ có thể uống nước mưa từ chum sành dưới mái hiên và ăn bánh mì trên bàn thờ. Ngay cả nhu cầu sinh lý cũng chỉ dám dùng các vật chứa tìm được trong phòng để tạm giải quyết. May mắn là mọi thứ trong không gian này đều tuần hoàn. Đồ ăn và nước uống hết ngày hôm sau sẽ xuất hiện trở lại, giống hệt ngày hôm trước. Nhờ đó mà họ không bị quá đói khát khó chịu. Thế nhưng, dù đã cẩn thận như vậy, ngày hôm qua Lưu Linh Linh vẫn gặp chuyện. Chúng em chỉ đi vòng qua bên cạnh sân thôi, Lưu Linh Linh nói với vẻ sợ hãi còn vương vấn. Sau đó, đột nhiên có một bàn tay túm lấy chân em. Bắc Tuyền gật đầu, thầm nghĩ cách giết người của quỷ khuể này thật quá cũ kỹ và không sáng tạo. Lúc đó em sợ quá, quay đầu lại nhìn một cái, liền nhìn thấy. Hồi ức về khoảnh khắc sinh tử kinh hoàng ngày hôm qua khiến giọng nói của Lưu Linh Linh cũng run rẩy. Em liền nhìn thấy, từ một vũng nước, thò ra một bàn tay, túm lấy chân em, cứ kéo xuống. Bắc Tuyền nhướng mày, từ vũng nước, đúng vậy, chính là vũng nước. Hoàng Lan bên cạnh chen vào nói, em nhìn rất rõ ràng, đúng là cái vũng nước nông trèn đó. Cô gái dùng ngón cái và ngón trỏ ước lượng một khoảng cách nhỏ. Chắc chỉ sâu khoảng 2-3 cm, loại mà đến mặt dày cũng không ngập nổi ấy. Cô gái vội vàng giải thích. Chính là cái tay đó thỏ ra từ vũng nước nông trèn như vậy, tóm lấy chân Linh Linh, còn kéo cô ấy xuống nước. Vệ Phục Huyên, người đã đứng nghe nãy giờ, run bắn người. Với trí tưởng tượng phong phú, anh đã tự động hình dung ra một cảnh tượng, dưới vũng nước nông và nhỏ bé là một đầm lầy sâu không thấy đáy, bên trong ẩn chứa một con thủy quỷ, luôn sẵn sàng kéo người xuống. Bắc Tuyền khẽ gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy các cô đã thoát hiểm như thế nào? Thật ra chúng tôi cũng không chắc lắm. Lưu Linh Linh và Hoàng Lan nhìn nhau. Theo lời kể của hai nữ sinh, lúc đó toàn bộ nửa THND của Lưu Linh Linh đã hoàn toàn biến mất dưới vũng nước nông, chỉ còn lại phần eo lộ ra ngoài. Cô vừa la hét vừa khóc lóc, hai cánh tay vùng vẫy điên cuồng, cố gắng tìm bất kỳ điểm tựa nào có thể bám vào nhưng vô ích, bởi vì cái tay thò ra từ dưới nước đã túm lấy vai cô gái từ phía sau, dùng sức ấn cô ấy xuống nước. Đúng lúc Lưu Linh Linh tưởng chừng sắp bị kéo hoàn toàn xuống nước, Hoàng Lan cũng không rõ mình lấy đâu ra dũng khí, thế mà lại vươn tay trực tiếp gỡ bàn tay quỷ đang bám trên người cô bạn thân. Sau đó, chuỗi ngọc bài em đeo ở cổ tay liền đứt. Hoàng Lan giơ cổ tay ra cho Bắc Tuyền và Vệ Phục Nguyên xem. Không biết tại sao, đồng thời với lúc ngọc bài bị đứt, bàn tay quỷ đó liền buông Linh Linh ra, rút về vũng nước, rồi biến mất. Nói đoạn, cô ấy cúi đầu sờ sờ cổ tay trống trơn của mình. Chuỗi ngọc bài đó là di vật của bà ngoại em, Mẹ em bảo đeo có thể trừ tà tiêu tai. Cô gái cười khổ một cách tiếc nuối. Đáng tiếc, sáng nay khi em tỉnh lại, phát hiện ngọc bài không thể trở lại nguyên dạng. Em đoán, chắc là nó đã thay bọn em chắn một kiếp nạn ngày hôm qua rồi. Khóe môi Bắc Tuyền hơi cong lên một chút. Cậu thầm nghĩ cô nhóc này cũng không tồi. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi bạn bị tay quỷ tóm chân như vậy, không những không sợ đến mức quay đầu bỏ chạy, ngược lại còn dám ra tay cứu giúp, cũng coi như đủ trượng nghĩa. Mặc dù nói nếu không có ngọc bài bảo hộ, hậu quả rất có thể là mua một tặng một, hai người cùng nhau bỏ mạng, nhưng chỉ riêng lòng dũng cảm của cô gái này thôi cũng đủ để Bắc Tuyền quyết định sẽ đưa cả hai bình an vô sự rời khỏi đây. Tuy nhiên, Bắc Tuyền xoa cằm, ánh mắt lướt qua gương mặt hai cô gái Lưu Linh Linh và Hoàng Lan. Từ những gì hai người này đã trải qua ngày hôm qua, ít nhất đã chứng thực được hai suy đoán của cậu. Rất tốt, vậy thì dễ xử lý hơn nhiều. Bắc Tuyền nghĩ vậy, bất kể thủ phạm gây ra tất cả những chuyện này là gì, môi trường của nó đều là nước. Bắc Tuyền giải thích với mấy sinh viên, Phan Hiểu Vân tuy rằng tâm lý yếu kém, nhưng khi không hoảng loạn vẫn rất lanh lợi, lập tức nắm bắt được từ khóa. Nói như vậy, chúng ta chỉ cần tránh xa nguồn nước là có thể bảo toàn tính mạng sao? Nói rồi hắn nắm chặt tay, dù sao thời gian ở đây không phải sẽ luôn tuần hoàn sao? Chúng ta không ăn không uống chắc cũng không chết được phải không? Bắc Tuyền mỉm cười hỏi lại, vậy cậu định cứ ở lại đây mãi sao? Phan Hiểu Vân sững sờ. Hả? Bắc Tuyền không vòng vo, trực tiếp giải thích, tránh xa nguồn nước có lẽ thực sự có thể tạm thời bảo toàn tính mạng, nhưng muốn rời khỏi đây thì nhất định phải sử dụng cùng một môi trường. Cậu dừng lại một chút, nói cách khác, chúng ta cần phải đi ra từ trong nước. Môi Phan Hiểu Vân run run, mặc dù hắn không tận mắt chứng kiến bàn tay quỷ thò ra từ dưới nước như hai cô gái kia, nhưng chỉ cần tự tưởng tượng thôi cũng đủ khiến hắn sợ hãi đến phát khiếp rồi. Vậy, hắn run rẩy hỏi, chúng ta bây giờ phải làm sao đây? Bắc Tuyền lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt từ trong lòng ngực, nhìn thời gian trên mặt đồng hồ. Sáng 9 giờ 22 phút, còn khoảng nửa giờ nữa tế lễ sẽ bắt đầu. Hiện tại chúng ta vẫn chưa thể làm gì được. Cậu cười cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ít nhất phải đợi đến khi buổi tế lễ bắt đầu thì hãy nói. Nói xong câu đó, Bắc Tuyền không lãng phí thời gian thêm nữa, lập tức đứng dậy, bắt đầu chuẩn bị những thứ cần thiết. Lần này, để tiến vào mảnh không gian vỡ, cậu không mang theo chiếc dương da màu đen và chiếc ô che mưa mặt tơ đen như thường lệ, ngay cả bộ y phục đen quen thuộc cũng thay bằng chiếc áo choàng rộng thùng thình màu trắng nguyệt bạch. Chẳng qua, lúc nãy khi cậu vừa bò ra khỏi nước, chiếc áo choàng trắng đã ướt sũng, đương nhiên không thể tiếp tục mặc, nên hiện tại cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi cotton màu xanh đậm không vừa vặn, cũ kỹ và lạc hậu, ống tay áo và ống quần còn ngắn một đoạn rõ rệt. Mặc dù là một bộ quần áo luộm thuộm như vậy, Bắc Tuyền vẫn toát lên phong thái của một bậc cao nhân thoát tục. Bốn sinh viên đã trải qua 4 ngày lặp lại cái chết, gần như tuyệt vọng, bỗng nhiên nhìn thấy Bắc Tuyền và vệ phục Uyên xuất hiện trước mặt, sớm đã coi hai người như những vị cứu tinh từ trời giáng xuống. Lúc này, họ thấy Bắc Tuyền đang nghiêm túc, không biết đang mân mê thứ gì, tất cả đều ngồi thẳng tắp, đừng nói là truy hỏi, ngay cả hơi thở cũng vô thức nhẹ đi rất nhiều, chỉ sợ làm phiền cao nhân thi pháp. Bắc Tuyền trong tay không có bất kỳ pháp khí nào, thậm chí một lá bùa vàng có sẵn cũng không có, thứ duy nhất có thể dùng chỉ là cây bút khuynh quang vạn tượng của cậu. Nhưng điều này không làm khó được cậu, Bắc Tuyền đuổi mọi người xuống giường đất, vén chăn lên, rút tấm chiếu bên dưới ra. Gia đình này dùng chiếu che đan, hiển nhiên đã nằm rất lâu, mép chiếu lởm chởm không đều, nhiều chỗ dây đan cũng đã bung chỉ, nứt rách. Bắc Tuyền chỉ huy vệ phục Uyên giúp đỡ, cắt hết các sợi dây ở mép chiếu, tháo thành từng mảnh tre. Còn cậu thì hóa ra bút khuynh quang vạn tượng, rạch tay, dùng máu của mình làm môi giới, bắt đầu viết nhanh trên những mảnh tre. Mặc dù Phan Hiểu Vân sợ hãi, nhưng không chịu nổi sự tò mò của mình, rướn cổ nhìn từ xa một lúc, phát hiện những nét chữ Bắc Tuyền viết trên mảnh tre nhẹ nhàng phiêu giật, khởi kính truyền kết hoàn mỹ và đầy tính nghệ thuật, nhưng lại quá nguệch ngoạc đến nỗi hắn không thể nhận ra một chữ nào. Rất nhanh, Phan Hiểu Vân chú ý đến một điều kỳ lạ hơn. Hắn tận mắt nhìn thấy Bắc Tuyền rạch lòng bàn tay, rồi chấm vết máu vào đầu bút. Nhưng vết máu đáng lẽ phải đông lại khi tiếp xúc với không khí lại đọng lại trên lông bút rất lâu, cho đến khi Bắc Tuyền viết xong tất cả các mảnh tre, chúng vẫn không hề khô đi nửa điểm, màu sắc vẫn tươi rói và đầy đặn, thực sự như mực chu sa tốt nhất vậy. Quả nhiên là cao nhân, ngọn lửa hy vọng trong lòng Phan Hiểu Vân lại bỗng nhiên bùng lên cao thêm một đoạn. 20 phút sau, Bắc Tuyền viết xong tất cả những mảnh tre mà cậu cần, xếp chúng thành một chồng, rồi dùng dây bông cũ buộc chặt lại, nhét vào tay Vệ Phục Uyên. Cậu cầm lấy những thứ này, Bắc Tuyền ghé sát vào Vệ Phục Uyên, hơi thở gần như chạm vào vành tay anh, dặn dò khẽ. Chờ tôi gọi, cậu hãy ném tất cả chúng xuống chỗ có nước, hiểu chưa? Vệ Phục Uyên cố nén ý muốn xoa tay, gật đầu lung tung, nhưng không biết từ lúc nào vành tay anh đã đỏ bừng. Ngay khi anh vừa cất xong những mảnh tre, cửa phòng bỗng nhiên rầm một tiếng bị mở ra từ bên ngoài, một đám dân làng xông vào, chừng 30-40 người. Những dân làng này giống như những NPC được lập trình sẵn trong trò chơi, nhiệm vụ duy nhất là mời tất cả các khách quý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi xem buổi tế lễ của họ. Các dân làng hoàn toàn không quan tâm những khách quý này đang ngủ hay đã thức, càng không quan tâm tại sao họ lại ở cùng một phòng, trong miệng liên tục lặp lại những câu như đi nhanh lên, chấm, sắp bắt đầu rồi, không nói không rằng túm lấy tay mọi người kéo ra ngoài. Bốn sinh viên đã bị kéo đi kéo lại 4 lần, biết phản kháng vô ích, tất cả đều thả lỏng cơ thể, mặc cho các dân làng kéo mình ra ngoài. Vệ Phục Uyên thì muốn tìm bóng dáng Bắc Tuyền, nhưng người chen vào phòng quá nhiều, cảnh tượng quá hỗn loạn, nhất thời không nhìn thấy cậu đang ở đâu. Nhưng anh nghĩ lại dù sao đích đến cũng giống nhau, có Bắc Tuyền ở đó, chắc chắn sẽ không bỏ mặc mình gặp nguy hiểm, vì vậy cũng không còn vùng vẫy vô ích nữa. Cách chương.